Chương 870, một tòa ngục giam. Táng thần kiếm ngục, đối với Táng Kiếm Châu tới nói, kỳ thật liền là một cái ngục giam. Cầm tù người chết ngục giam, cái này ngục giam bên trong, có vô số chết đi hài cốt, theo thời gian trôi qua, hắc ám giam ngục bên trong, diễn sinh ra được một chút sinh vật đáng sợ. Nương theo lấy những oán niệm này không cách nào tán đi hài cốt, để Táng thần kiếm ngục dị thường nguy hiểm. Bất quá, toàn bộ Táng thần kiếm ngục, dị thường kiên cố, trừ phi tiên cung cung chủ chủ động mở ra, bằng không mà nói, cho dù là tại lợi hại cường giả, cũng vô pháp oanh mở Táng thần kiếm ngục. Nghe nói, tại Táng thần kiếm ngục bên trong, đi càng xa, gặp gỡ càng lớn, có ít người thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp bước vào truyền thuyết kia bên trong huyền vương cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là cực thiểu số võ giả. Mỗi một lần Táng thần kiếm ngục mở ra, đều là bởi Táng kiếm tiên cung tự mình tuyển người. Không là ai đều có tư cách tiến vào Táng thần kiếm ngục, chỉ có đạt được Táng kiếm tiên cung công nhận người mới được. Mà lúc bình thường, đều là chân vũ cảnh người nổi bật. Tiến vào Táng thần kiếm ngục võ giả, không bị giới hạn tuổi tác, chỉ cần tu vi tại chân vũ cảnh phạm vi đều có thể. Bất quá, kỳ trước đến nay, được tuyển chọn tiến vào Táng thần kiếm ngục võ giả, đại bộ phận đều là chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, còn có một phần nhỏ là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lần này, lựa chọn để Phương Thần tiến vào bên trong, cũng là thương nghị thật lâu mới làm ra quyết định. Ngay từ đầu, cung chủ QNZ không nguyện ý để Phương Thần đi vào mạo hiểm. Dùng Phương Thần tiềm lực, không được bao lâu thời gian, liền có thể trưởng thành, đến lúc đó khi tiến vào Táng thần kiếm ngục, nắm chắc lớn hơn một chút. Nhưng là, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, cung chủ vẫn là làm ra quyết định như vậy. Thời gian, tại một tháng về sau, Táng kiếm tiên cung cung chủ, sẽ tự mình mở ra Táng thần kiếm ngục. Một tháng này, phải tất yếu hảo hảo tu luyện. Chiều cao hai vị thành chủ rời đi về sau, Phương Thần trong lòng, có chút chấn động. Táng thần kiếm ngục, ngẫm lại đều để người kích động không thôi. Sau một tháng sau, còn không rõ ràng lắm, tiến vào Táng thần kiếm ngục võ giả, đến cùng có nào. Bất quá, Phương Thần QNZ ý thức được, thực lực của mình không tính mạnh, còn cần lại lần nữa tăng lên. Táng thần kiếm ngục sự tình, chỉ có cực ít số cường giả biết rõ, cái khác võ giả căn bản không biết được, thậm chí liền có chút huyền vương cảnh cường giả cũng không biết. Phương Thần khi biết việc này về sau, QNZ không có quá mức trường dương, mà là tiếp tục cố gắng tu luyện. Toàn bộ Táng kiếm thành bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, phảng phất báo tố tiến đến chửa cờ giờ đồng dạng. Tại Táng kiếm thành một cái nào đó tông môn đại bản doanh bên trong, một cái xa hoa trong sân, người mặc áo bào màu xanh nam tử, đang ngồi ở trên băng ghế đá uống trà. Đối diện với hắn, thì là có hai cái trẻ tuổi võ giả. Độc Cô Minh, tu vi của ngươi lại tăng lên. Hai cái này võ giả, đối Độc Cô Vân chắp tay nói. Một năm về sau, ta muốn đăng đỉnh Táng kiếm thiên bích đứng đầu bảng. Độc Cô Vân dã tâm rất lớn, tự tin nói. Hai cái võ giả cười hắc hắc, nâng chén uống trà. Ngay tại Độc Cô Vân vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn một trận run rẩy, ngay sau đó sắc mặt của hắn xanh xám, trên trán có một vòng vẻ không vui. Độc Cô Minh, ngươi thế nào? Hai cái này võ giả thấy thế, vội vàng hỏi. Có người, giết ta linh sủng. Độc Cô Vân lạnh giọng nói. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy tức giận chi ý. Hai cái võ giả nghe vậy, trong lòng kinh hãi, đến cùng là ai, lại dám chém giết Độc Cô Vân linh sủng. Hai cái này võ giả, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là bởi vì là cùng Độc Cô Vân đến từ cùng một nơi, bọn hắn quan hệ cũng không tệ. Thanh Vân Vực, có ba khối đại lục, Cổ Kiếm đại lục, Vân Trạch đại lục, Thánh Huyền đại lục. Mà ba người bọn họ, chính là đến từ Thánh Huyền đại lục. Lúc trước, tại Thánh Huyền đại lục phía trên, ba người đều đã bước vào chân vũ cảnh, trở thành Thánh Huyền đại lục phía trên, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cho dù là đối mặt thế hệ trước cường giả, QNZ mảy may không sợ. Bởi vậy, ba người bọn họ bị Táng Kiếm Châu sứ giả, đưa vào Táng Kiếm Châu. Đi vào Táng Kiếm Châu về sau, trực tiếp cùng Thánh Huyền đại lục ngăn cách. Bất quá, ba người thích vô cùng nơi này tu luyện hoàn cảnh, bọn hắn tưởng tượng lấy có một ngày, thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, quay về Thánh Huyền đại lục. Độc Cô Minh, ngươi linh sủng bị người nào giết chết? Cao gầy võ giả hỏi. Tại Thánh Huyền đại lục, còn có người dám động ngươi? Độc Cô Vân linh sủng khôi ngô võ giả không hiểu hỏi. Độc Cô Vân chỗ tông môn, chính là Thánh Huyền đại lục đệ nhất tông môn, kỳ thế lực cường đại, để vô số tông môn túi đầu xưng thần. Đến Táng Kiếm Châu trước đó, Độc Cô Vân linh sủng, lưu tại Thánh Huyền Đại Lục. Khách đến từ vực ngoại. Độc Cô Vân trầm giọng nói. Linh sủng cùng hắn tâm linh tương thông, linh sủng trước khi chết, truyền đến một chút tin tức. Khách đến từ vực ngoại giáng lâm, trực tiếp chấn áp bọn hắn tông môn, hắn linh sủng chỉ là hơi phản kháng thoáng cái, tự bị trực tiếp diệt sát. Đáng chết thời khắc này Độc Cô Vân, trong lòng tức giận không thôi. Hắn quanh thân, tràn đầy lệ khí. Hắn hận không thể xông về đi diệt sát kia khách đến từ vực ngoại. Khách đến từ vực ngoại, bọn hắn làm sao lại tiến vào chúng ta Thánh Huyền Đại Lục hai cái võ giả nghi hoặc không thôi. Độc Cô Vân khẽ lắc đầu, đối với cái này hắn cu nở dê không rõ ràng. Khách đến từ vực ngoại giáng lâm, ta Thánh Huyền Đại Lục có thể hay không bị hủy diệt hai cái võ giả lo lắng nói. Soạt Độc Cô Vân bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đi hướng ở ngoài viện. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Vân liền đi tới phủ thành chủ. Ngay tại Độc Cô Vân đến thời điểm, một cái khác võ giả, cu nở dê đến, hắn là Tư Đồ Hành. Độc Cô Vân, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Hành nhìn thấy Độc Cô Vân, nghi hoặc hỏi. Ta tìm đến thành chủ. Độc Cô Vân sắc mặt bất thiện, trầm thấp nói. Vừa lúc, ta cũng là tìm đến thành chủ. Tư Đồ Hành nói. Phủ thành chủ vệ binh trợ giúp hai người thông báo, chỉ chốc lát sau liền được hồi phục. Thành chủ muốn triệu kiến hai người. Trong hoa viên, hai vị thành chủ ngồi tại đình nghỉ mát bên trong đánh cờ. Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành đi tới trong hoa viên. Bái kiến thành chủ. Hai người cùng kêu lên nói. Liên vị thành chủ, vẫn tại đánh cờ, người cao lao đầu tay cầm bạch tử, nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trên bàn cờ. Lao cao, ngươi quá là không tử tế. Thấy thế, người lùn lao đầu có chu tờ im lặng, trực tiếp thả ra trong tay hắc tử. Bất mãn nói, tài đánh cờ của ngươi, thật sự là quá kém. Người cao lão đầu nói, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành, một mực chờ đợi đợi hai vị thành chủ. Làm hai vị thành chủ hạ xong tổng thể về sau, mới xoay đầu lại nhìn về phía hai người. Các ngươi đến phủ thành chủ, có chuyện gì? Người cao lão giả hỏi. Thành chủ, ta muốn tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Độc Cô Vân thấp giọng nói. Nghe vậy, hai cái lão giả liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hành, hỏi, ngươi đây ta cũng nghĩ tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Tư Đồ Hành nói, nghe vậy, Độc Cô Vân hơi kinh ngạc, cái này Tư Đồ Hành mục đích, thế mà cùng mình giống nhau như lúc. Cho chúng ta một cái lý do. Người lùn lao đầu hỏi, thành chủ, quê hương của ta Thánh Huyền Đại Lục, khách đến từ vực ngoại giáng lâm, nguy cơ sớm tối, ta muốn tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục tìm kiếm cơ duyên, đột phá đến huyền vương cảnh. Sau đó trở lại Thánh Huyền Đại Lục. Độc Cô Vân nói. Lạ thường chính là, Tư Đồ Hành lý do, thế mà cùng Độc Cô Vân giống nhau như lúc. Chỉ bất quá Tư Đồ Hành quê hương, chính là Vân Trạch Đại Lục. Tư Đồ Hành sau khi nói xong, Độc Cô Vân nhìn cái trước một chút. Khách đến từ vực ngoại nghe vậy, hai cái lao giả ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó, người cao lão đầu nói ra, các ngươi tạm thời trở về đi. Nghe vậy. Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể đi đầu trở về. Một ngày sau đó, một thì để đám người kích động không thôi tin tức truyền khắp toàn bộ Táng Kiếm Thành. Sau một tháng, Táng Kiếm Thiên Bích bảng danh sách 10 vị trí đầu thiên tài, có thể tiến vào một cái nào đó bí cảnh. Mặc dù, Tiên Cung chưa hề nói cái này bí cảnh đến cùng là địa phương nào, nhưng là một chút thiên tài, vẫn là đoán được. Táng Thần Kiếm Ngục muốn mở ra. Nghe được tin tức này, cao hứng nhất không ai qua được Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành. Hai người lúc này liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Phủ thanh chủ, nào đó một chỗ biệt viện bên trong. Phương Thần ngay tại quan sát đến Tiểu Lão Thử. Từ khi đi vào Táng Kiếm Châu về sau, Tiểu Lão Thử thực lực tăng lên quá mức tấn mãnh. Phương Thần tu vi mới đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng, mà Tiểu Lão Thử tu vi, thế mà đã đạt đến chân vũ cảnh bát trọng. Cái này chẳng lẽ Tiểu Lão Thử cùng Táng Kiếm Đế có quan hệ sao? Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hắn cũng vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy chấn kinh. Táng Kiếm Đế, cho dù là tại vực ngoại rộng lớn không gian bên trong, cũng coi là cường giả đỉnh cao.